Ngập lụt Thủ Vãn, chương 56, đêm giao thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó như thể định sẵn sẽ chẳng thể yên bình bên ngoài căn phòng trọ cũ kỹ ở ngõ Xuân Lăng. Tường đá xám loang lổ những vết nước. Mạnh Nguyệt bước lên cầu thang rỉ sét, tiếng chìa khóa leng keng trong túi vang lên. Cô đẩy cánh cửa nặng nề cũ kỹ, trong phòng tối om tầm cô chợt thắt lại. Lục tìm công tắc trên tường, ánh đèn sáng lên, hiện ra khung cảnh hỗn loạn trong phòng khách. Một bà lão tóc bạc trắng ngã vật trên ghế sofa, trán đẫm mồ hôi, lồng ngực phập phồng dữ dội như khó thở, viên thuốc vương vãi đầy sàn đâm vào lòng bàn chân đau điếng. Tiếng còi xe cứu thương chói tai xé toạc bầu trời thành phố, đèn đỏ ở giao lộ rực lên trong mắt cô. Mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo tê liệt thần kinh, sự im ắng trước phòng cấp cứu như con quái vật nuốt chừng mọi thứ. Mạnh Nguyệt cứng đờ người dựa vào tường, trước mắt là màu trắng không thấy điểm cuối. Lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Tiếng cửa mở mơ hồ truyền đến tai cô, cùng với đó là tin xấu và nét mặt cau chặt của bác sĩ. Bệnh tình của bà ngoại cô chuyển biến nghiêm trọng, tiếp theo phải điều trị với chi phí rất lớn. Mạnh Nguyệt buộc phải lấy điện thoại gọi nhờ chú ruột đang sống ở Giang Bắc giúp đỡ, nhưng trong lúc hoảng loạn lại ấn nhầm khung trò chuyện. Đó là một số điện thoại không ghi chú tên, khung nền trắng hiển thị hai tấm ảnh chụp lén. Trong lớp học ồn ào giờ ra chơi, cô gái ngồi trong góc đang cúi đầu làm bài, dáng vẻ yên tĩnh. Tin nhắn mới cũng nhảy ra liên tiếp đúng lúc đó. Tạm thời tha cho mày đấy, đã cùng đi học huấn luyện rồi, vậy tìm ra trường mới của con bé đó chắc cũng không khó ha. Mạnh Nguyệt TH, DC, tay run rẩy nhắn lại. Tôi không hỏi được, nó đề phòng tôi rất kỹ. Không phải hai bọn mày từng thân lắm sao? Tao không muốn nghe giải thích vô dụng. Tốt nhất mày nhanh nhanh lên, tao không có kiên nhẫn dây dưa mãi đâu. Không tìm ra thì chỉ có mình mày xui xẻo thôi. Giọng điệu bình thản nhưng lời nói lại khiến người ta lạnh sống lưng. Giờ bạn trai tao là Lục Duệ Thành, mày không phải không biết nhỉ? Ba anh ấy quyên tặng hai tòa nhà cho trường phụ trung rồi. Tao có cả đống cách khiến mày không thể tiếp tục học ở đó đâu. Điện thoại rơi khỏi tay vỡ tan trên sàn, màn hình nhấp nháy vài cái rồi tắt ngóm. Mạnh Nguyệt ôm gối chậm rãi ngồi sụp xuống, hốc mắt đỏ hoe nhưng vẫn gắng không bật ra tiếng nức. Thật ra, ban đầu cô có thể chỉ là một người đứng ngoài cuộc, chỉ vì một lần vô tình phát hiện, cô bị kéo vào làm đồng phạm. Khi đó cô nghĩ chỉ cần nghe lời bọn họ, cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Nhưng tất cả đã thay đổi hoàn toàn từ sau khi Kỳ An rời đi. Thì ra bạo lực chẳng bao giờ kết thúc, nó chỉ đổi mục tiêu. Ẩn trong bóng tối và lớn dần như rêu mốc nơi không có ánh sáng. Ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô chẳng còn cảm thấy đau. Trong thoáng chốc, Mạnh Nguyệt nhớ đến lần trò chuyện trước kia. Kỳ An từng nói cô sống rất tốt, nghe người khác đồn, hình như cô còn có một người bạn trai đối xử với cô rất tốt. Vậy thì tại sao cô ấy có thể thoát khỏi biển khổ? Tại sao tất cả sự dày vò này lại rơi xuống đầu mình? Không công bằng. Cán cân thiện ác thường chỉ lệch đi trong khoảnh khắc, một khi ý nghĩ xấu xa bén rễ, nó rất khó ngừng lại. Cô bật lại điện thoại, tìm kiếm thật lâu trong danh bạ, cuối cùng cũng thấy được người mình muốn tìm. Ở đó không, cậu có biết bây giờ Kỳ An đang học ở trường nào không? Cùng lúc đó, cả đêm hôm đó, Trần Trạch Dã cũng không dám chợp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ Kỳ An bị cảm, anh cho cô uống hai viên thuốc. Dỗ mãi mới khiến cô ngủ được. Cô bé mặc đồ của anh, co người lại trong chăn, vóc dáng vốn đã nhỏ, nay càng nhỏ bé hơn. Trong phòng bật điều hòa hơi cao, má cô ửng hồng, lông mi dài ngoan ngoãn phủ xuống bầu mắt. Thuốc bôi trên trán còn chưa khô, Trần Trạch Dã cẩn thận vén tóc cô lên, kiểm tra các vết thương khác, chắc chắn không có gì nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cảm nhận được sự hiện diện của anh, Kỳ An vô thức nghiêng người về phía anh. Đó là phản xạ bản năng khi cô không có cảm giác an toàn. Trái tim bị vò nát hết lần này đến lần khác, đau đến mức không thể hình dung nổi. Trần Trạch Dã ôm nửa người cô vào lòng, cúi đầu, môi mỏng áp sát tai cô, thấp giọng lặp đi lặp lại câu an ủi không chút phiền mỏi. An An, đừng sợ, anh luôn ở đây, ngủ ngon đi, sẽ không ai bắt nạt em nữa. Cô gái trong lòng dường như nghe hiểu. Không còn vùng vẫy mạnh như trước, cánh tay ôm anh lại càng siết chặt hơn, đầu rúc sâu vào ngực anh. Trần Trạch Dã nhẹ nhàng xoa lưng cô vài cái. Tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Kỳ An không nói. Cô rõ ràng rất tránh né việc nhớ lại, mà anh thì không muốn làm cô khổ sở, càng không nỡ ép hỏi. Giang Trì Giật bên kia đã giúp tra camera, nhưng đối phương hẳn rất rành địa hình trường phụ trung, cố ý chọn các góc chết. Chẳng để lại manh mối nào, Trần Trạch Dã nghĩ đi nghĩ lại rất lâu, trong đầu chỉ còn một người đáng nghi. Dù gì mâu thuẫn giữa hai bên cũng đã tích tụ lâu ngày, mà gần đây vừa mới nổ ra một trận gay gắt. Rất có thể kẻ đó chọn cách này để trả đũa. Bỗng nhiên anh thấy hối hận, cảm thấy chính mình đã làm liên lụy đến cô. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên vành tai Kỳ An, giọng nặng trĩu. An An, xin lỗi em, sáng hôm sau, Trần Trạch Dã không biết đã dùng cách nào, nhưng lại thuyết phục được giáo viên phụ trách cho phép quay về trường. Tuy không được vào lớp, các hoạt động và hội thảo cũng đều không thể tham gia, nhưng với anh thế là đủ. Chỉ cần có thể đứng ngoài lớp học, lặng lẽ bảo vệ Kỳ An trong tầm mắt anh, không để cô phải chịu bất kỳ tổn thương không đáng nào nữa. Minh Ngữ không biết chuyện đã xảy ra, đứng ở góc nhìn của người ngoài nói. An An này, bạn trai cậu nhìn chằm chằm cậu kỹ quá đi, cậu không thấy là cậu chẳng còn tí không gian riêng tư nào sao? Không phải vậy, Kỳ An lắc đầu, vẻ mặt rất kiên định bảo vệ anh. Anh ấy làm vậy là vì tốt cho tớ, cô ngừng một nhịp mới nhẹ nhàng nói tiếp. Hơn nữa, tớ cũng thích như vậy, thích cảm giác mỗi phút mỗi giây đều được thấy anh. Đúng lúc này, những lời đồn khó khăn lắm mới lắng xuống lại bắt đầu lan truyền trở lại. Có người còn quá đáng hơn, trực tiếp giễu cợt trước mặt Trần Trạch Dã. Kỳ An cãi lý với họ vài lần không thành, dứt khoát kiễng chân bịt tay anh lại, đôi mày thanh tú nhíu chặt, giọng dứt khoát như mệnh lệnh. Không được nghe, Trần Trạch Dã bị dáng vẻ đó của cô chọc cười, khóe môi cong lên đầy cưng chiều. Được rồi, anh không nghe, chỉ nghe lời An An nhà anh thôi. Anh nắm lấy tay cô, đặt hai viên kẹo sữa vào lòng bàn tay nhỏ. Còn phải cảm ơn An An vì đã bảo vệ anh nữa. Vài ngày cuối cùng lịch học kín đặc, các kỳ thi thử nối tiếp nhau. Kỳ An lén in thêm một bản đề thi mang cho Trần Trạch Dã làm. Đề thi cực kỳ khó và rối rắm, vậy mà tỷ lệ đúng của anh lại cao đến đáng sợ, còn hơn cả người đứng đầu lớp chọn. Khi bút vừa khép lại, cô quay sang nhìn người đang ngồi trên ghế sofa. Anh đang viết một đề toán khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ An rất thích dáng vẻ chăm chú của anh. Thích nhìn ánh mắt sắc lạnh ấy khi thu lại thần thái. Thích nhìn đường nét cằm căng chặt của anh. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên sống mũi cao của anh một bóng mờ mờ. Tay áo hoodie được xắn lên một đoạn, để lộ cánh tay gầy rắn chắc. Màu da trắng lạnh, gân xanh nổi rõ theo từng chuyển động của cổ tay khi anh viết. Cảm nhận được ánh nhìn của cô, Trần Trạch Dã đặt bút xuống, ngẩng đầu lên. Đôi môi Kỳ An còn cong cong chưa kịp hạ xuống, anh cũng cười theo. Nghĩ gì thế? Anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cằm tựa vào hõm cổ cô như đang nạp năng lượng. Sao mà cười vui thế? Kỳ An nâng bài làm của anh lên như bảo vật, mắt lấp lánh, giọng không giấu được sự tự hào. Em đang nghĩ bạn trai em thật là siêu phàm. Trần Trạch Dã dứt khoát ôm lấy cô bế ngồi vào lòng mình. Móng tay vuốt dọc theo đuôi mắt cô, yết hầu khẽ chuyển động, hạ thấp giọng hỏi. Siêu phàm đến mức nào? Lông mi cô chớp chớp như cánh bướm rung rinh. Cô nghiêng đầu nghĩ một chút, dang rộng tay vẽ một vòng tròn giữa không trung. Siêu cấp vô địch luôn, là người tuyệt nhất trên đời này. Trần Trạch Dã bật cười không kìm được, ánh mắt đầy rung động và dịu dàng. Anh nâng cằm cô, hôn chặn lại phần đuôi câu chưa kịp thốt ra. Nụ hôn của anh vẫn mãnh liệt như mọi khi, đầu lưỡi luồn qua hàm răng, nhiệt độ như lửa bùng cháy, lòng bàn tay nóng rực ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào lòng, không chút kẽ hở. Tiếng nức nở thoát ra từ cổ họng, toàn thân Kỳ An mềm nhũn, tay quấn chặt lấy cổ anh, ngực áp sát đến nỗi có thể nghe rõ nhịp tim của nhau. Cảm giác thiếu oxy ngày càng rõ, Kỳ An bị anh hôn đến choáng váng, trong đầu bỗng bật ra một câu. Lúc này đây, tim họ cùng nhịp, nghĩ đến việc ngày mai cô còn phải dậy sớm, Trần Trạch Dã cố kiềm chế, không đùa quá đà. Kỳ An vùi trong lòng anh, THDC từng nhịp, tai đỏ ửng như chú thỏ con. Anh xoa nhẹ đê, tai cô, hôn một cái bên tai, cảm xúc bứt rứt trong người chưa tan, giọng nói trầm khàn hơn thường ngày, lẫn chút hơi thở hỗn loạn, câu nói bật ra hư hỏng đến quá đáng. Bảo bối mềm quá. Kỳ An như muốn chết vì xấu hổ, tai đỏ đến mức có thể nhỏ máu. Cô lập tức bịt miệng anh không cho nói linh tinh. Khi họ quay về Lê Bắc, chỉ còn 2 ngày nữa là đến giao thừa. Ánh nắng thời gian ấy đặc biệt rực rỡ, trời không lạnh lắm, bầu trời cao rộng, mây mỏng nhẹ khiến tâm trạng cũng sáng lên. Đầu ngõ Minh Xuân mới mở một siêu thị, Trần Trạch Dã thường dắt Kỳ An đi dạo sau bữa tối, xe đầy chất đầy những món cô thích ăn. Kỳ An phồng má, khoanh tay tạo dấu X. Không được ăn nữa, em mập rồi. Thật sao? Anh nhéo nhẹ mặt cô. Anh chẳng thấy gì cả. Ôm mập còn thấy đau người cơ mà. Kỳ An trừng mắt không đáp. Trần Trạch Dã bật cười. Mập chút cũng không sao. Em thế nào anh cũng thích. Ở thị trấn nhỏ, không khí lễ Tết nồng đậm hơn hẳn. Giao thừa, tiếng pháo nổ từ sáng đến tối không ngừng. Bổ Hưng tổ chức một buổi tụ tập tại nhà hàng lầu. Khi Trần Trạch Dã dắt Kỳ An đến nơi, phòng riêng đã rất náo nhiệt. Mọi người đang chơi game trên điện thoại, liên tiếp thua 3 trận, bị hành đến thảm. Thấy anh như thấy cứu tinh, ai nấy kêu la gọi anh vào cứu viện. Trần Trạch Dã chửi đùa một câu, đón lấy áo khoác của Kỳ An cởi ra để sang một bên, tay ôm eo cô, giọng lười nhác. Không chơi đâu, tôi phải ở bên bạn gái. Đám bạn đồng thanh, ôi chao, thua thảm hơn nữa, rồi quay sang nịnh nọt Kỳ An. Chị dâu ơi, cứu tụi em đi, cho tụi em mượn anh Dã một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ An ngượng đến tai đỏ bừng, nhẹ đẩy tay anh. Anh đi đi mà. Trần Trạch Dã nghiêng đầu thì thầm bên tai cô, cười nhàn nhạt. An An nhà anh rộng lượng vậy sao? Kỳ An lầm bầm, vốn dĩ cũng đâu có bá đạo như anh nói đâu. Không được, anh xoa nhẹ sau gáy cô. Vẫn nên bá đạo chút, chỉ muốn em quản anh thôi. Già già mới nhuộm tóc đỏ, trang điểm cũng khá lòe loẹt, nhũ mắt lấp lánh. Cô chớp mắt hỏi Kỳ An, đẹp không? Kỳ An gật đầu, nghiêm túc, đẹp. Già già hỏi thêm vài câu về thi đấu học thuật. Biết mình không phải dạng học giỏi, nhưng đối với học bá vẫn luôn có chút ngưỡng mộ đặc biệt. Cô mở một lon bia mới, nghiêng đầu hỏi Kỳ An muốn học đại học nào, ngành gì? Kỳ An chống cằm đáp, đại học Giang Bắc, chuyên ngành thì chưa nghĩ ra. Già già chỉ sang Trần Trạch Dã, muốn học cùng cậu ấy hả? Mắt Kỳ An sáng lên, khóe môi cong thành nụ cười không giấu được. Họ đã hẹn với nhau rồi. Thật tốt quá, già già cũng mỉm cười. Ngửa đầu uống một ngụm bia, thở dài cảm thán. Đôi lúc chị cũng ghen tị với hai người. Cô khoác tay Kỳ An, cảm giác hai em khác với mấy cặp đôi khác ấy. Giống như, thực sự yêu nhau. Yêu đến mức không thể tách rời. Kỳ An mím môi, quay sang nhìn Trần Trạch Dã bên cạnh. Có lẽ đến chính cô cũng không nhận ra. Khi ánh mắt cô dừng lại nơi anh, trong mắt luôn ánh lên niềm vui. Yêu một người là điều không thể giấu, dù có bịt kín miệng thì ánh mắt cũng sẽ tiết lộ tất cả. Cô thật sự rất yêu anh. Tối hôm đó, Kỳ An còn làm một chuyện liều lĩnh. Bị Gia Gia xúi giục, lén mở một lon bia. Lần đầu uống, chỉ toàn cảm giác mới lạ. Vị đắng vương nơi đầu lưỡi, chân mày khẽ nhíu nhưng vẫn ngửa đầu uống vài ngụm. Khi Trần Trạch Dã phát hiện, lon đã cạn quá nửa. Thủ phạm Gia Gia cười cười giơ tay nhận tội, vội nấp sau lưng Bồ Hưng. Trần Trạch Dã không rảnh trách cô, anh khom lưng áp tay lên má Kỳ An, thấp giọng hỏi. Em say rồi à? Kỳ An tựa vào lòng bàn tay anh, lắc đầu như trống bỏi. Không mà, sợ anh không tin, cô mở to mắt, thật sự không say đâu. Bữa ăn gần xong, Trần Trạch Dã gọi xe taxi đưa cô về. Ngoài trời pháo hoa rực rỡ khắp nơi, Kỳ An hưng phấn áp sát cửa kính ngắm nhìn, thấy màn nào đẹp liền kéo tay anh lặp lại mãi câu. Đẹp quá trời luôn, như một đứa trẻ vậy. Trần Trạch Dã sợ cô đập đầu, kéo cô vào lòng, xoa mặt cô không yên tâm. Thật sự chưa say hả? Không mà, giọng cô bỗng mềm đi lạ thường, nắm tay anh. Chỉ là thấy rất vui, vui lắm luôn. Trần Trạch Dã, cô ngẩng đầu nhìn anh, tò mò hỏi. Trước đây đêm giao thừa anh hay làm gì? Cũng ở cùng mấy người Bồ Hưng hả? Ánh mắt Trần Trạch Dã lóe lên cảm xúc phức tạp. Rất nhanh giấu đi, mơ hồ đáp. Cũng kiểu như vậy, Kỳ An không nghi ngờ, tiếp tục thủ thỉ. Từ khi ba và em trai mất, mỗi đêm giao thừa em đều chỉ có một mình. Nhìn căn phòng lạnh lẽo, chẳng có chút sức sống. Giọng cô nhỏ dần, như nhớ đến chuyện cũ, nghe ra cả nỗi buồn. Thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ. An An, Trần Trạch Dã bỗng ngắt lời cô. Ngoài phố ồn ào không ngớt, nhưng giọng cậu thiếu niên ấy vào giây phút này lại vang lên rõ ràng đến lạ. Anh nâng mặt cô, trán chạm trán, nhẹ giọng nói. Từ nay về sau, mỗi dịp Tết, anh sẽ luôn bên em. Tác giả có lời muốn nói. Đêm giao thừa về cơ bản là đoạn ngọt ngào cuối cùng trong chuyện Rồi Nhé Ngày 30, 6 là sinh nhật của Trần Trạch Dã. Cách chương.